Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, gocchuyenaudio.com. Cháu nhường chồng cháu cho ông đi. Làm người thứ ba mãi như thế, thì bao giờ cháu mới có bà ngoại được? Tử Lãnh lườm Vũ Nhiễm. Không hài lòng về câu nói này, tất nhiên hắn sẽ phản bác lại. Bà ngoại, tôi năm trên hay cậu năm dưới? Vũ Nhiễm ngã ngớn, đầy suy nghĩ, tỏ ra băn khoăn và tình cảm dạt dào như gió mùa thu. Thì thi thoảng cậu cũng phải để tớ nằm trên bữa chứ. Sao có thể truyền thống mãi như thế? Này hai cậu và em ấy chỉ một tư thế thôi. Tôi nói hai người nghe, thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay mà tư tưởng còn bảo thủ như thế thì bao giờ mới tiến bộ? Trợ lý Ly của thật được mở mang tầm mắt. Đàn ông mặt dày không phải trên đời này không có. Nhưng mặt dày đến độ này thì bê tông cốt thép cũng phải gọi bằng cụ. Cô cười tươi, một nụ cười hàm chứa sự nguy hiểm. Cô nhìn Vũ Nhiễm, so về độ không biết xấu hổ thì cô tự tin là mình không thể thua được. Cho nên cô bắt đầu ăn vạ. Ông ngoại à, chồng người ta mãi là chồng người ta. Chồng của cháu ngoại mãi là chồng của cháu ngoại. Cũng như bún đậu thì phải có mắm tôm. Chiếc giày Nike chẳng thể đi cùng với dép lào. Cho nên mây là của trời. Chồng là của cháu, ông là của rơi của vãi. Của cho của nhạt, chứ nào phải của riêng. Vũ Nhiễm nhìn cô, vợ chồng nhà này của thật khi nào cũng thích đã kích Vũ Nhiễm. Cách nói chuyện mượn lá bẻ cây, mượn vật so sánh người, nhưng mà là có sao? Cãi nhau với Khiết Nhi không phải cũng đã cãi gần 8 năm rồi sao? So về mức độ chịu đã kích thì lần này Vũ Nhiễm cứ thích giành đàn ông đấy. Thú vui tao nhã của cuộc đời Vũ Nhiễm đó là chia rẽ nội bộ gia đình này. Nên là bây giờ vô cùng cương quyết giành. Khiết Nhi này ông biết việc trở thành người thứ ba không mấy dễ chịu. Việc Lãnh yêu ông khiến cháu mất mát, nhưng mà là cậu ấy đã là người đàn ông của ông 28 năm rồi. Ông và Lãnh ngày xưa còn cởi chuồng tắm mưa. Tình cảm đậm sâu cháu nên từ bỏ sớm để bớt đau khổ. Chẳng qua bây giờ cậu ấy không tiện nói ra thôi. Hắn lồng mày nhếch lên hỏi. Cái thời cởi chuồng tắm mưa là khi nào vậy? Tôi nhớ ngày xưa cậu toàn mặc váy mà Nhiễm. Vũ Nhiễm không biết xấu hổ, cảm thấy việc khi còn bé mặc váy không có gì là to tát. Thời buổi nam nữ bình đẳng, thằng đàn ông nào cũng phải mặc váy một lần để thấu hiểu được quần một chân vẫn thông thoáng hơn quần hai chân rất là nhiều. Vì vậy khi còn nhỏ Vũ Nhiễm cực kỳ thích mặc váy. Con cảm thấy bản thân mặc váy vô cùng đẹp, vô cùng dễ nhìn, ai nói con trai thì không được mặc váy. Mặc váy là tính đàn bà. Vũ Nhiễm thì không cảm thấy vậy. Chỉ là khi lớn lên thì đã không còn được mặc váy vì lý do đàn ông đích thực thì chỉ thích được. Tớ mặc váy còn đỡ hơn ai đó khi còn nhỏ mặc quần lót có hình dâu tây. Tử Lãnh quăng luôn quyển tạp chí vào mặt Vũ Nhiễm. Khiết Nhi mắt mở to hết cỡ. Của thật tuổi thơ của hai vị huynh đài này thực sự dữ dội. Trợ lý nào đó nhịn cười đến trọng thương. Vũ Nhiễm đỡ quyển tạp chí còn bổ sung thêm, cậu còn sưu tập cả bộ có hình Hello Kitty, khi ấy cậu còn cho tớ hai cái. Tớ nói này anh em mình chỉ mỗi bra của phụ nữ là chưa từng mặc. Vì chúng ta không có ngực mà thôi, vậy nếu như ngực mà to là bra cũng không buông tha. Khiết Nhi kinh hoàng nhìn hai tên có sở thích không bình thường này. Rồi cô đã hiểu tại sao họ lại có thể là bạn thân rồi. Của là suy nghĩ biến chất theo tỷ lệ nghịch của não. Cô rất biết góp vui, cho không khí thêm có tư vị màu tím. Vậy hai người là giống gì? Tử Lãnh xoa trán, nếu có thể hắn chắc chắn sẽ dùng dao cắt lưỡi Vũ Nhiễm. Quay ra trừng mắt nhìn Khiết Nhi khi thấy ánh mắt đầy nghi ngờ giới tính của hắn. Anh khẳng định anh thẳng toàn tập. Vũ Nhiễm cũng tiếp lời, ông khẳng định ông thẳng tập hai. Tự nhiên hai người bắn ánh mắt về phía trợ lý Ly. Khiến cậu vội vàng chỉnh kính nghiêm giọng khẳng định, tôi khẳng định tôi thẳng hơn hai người bọn họ. Tử Lãnh nhẹ nhàng đe dọa, cho nói lại lần một. Vũ Nhiễm nhẹ nhàng đưa điện, khuyến mãi thêm lần hai. Trợ lý nuốt nước bọt, đây là đang ức hiếp người công khai Nga. Chế độ phát xít hóa, đành cúi đầu phẫn uất nói, dạ em ở giới tính thứ ba ạ. Khiết Nhi mệt mỏi nhìn ba người đàn ông. Câu chuyện tự nhiên bay cao bay xa. Bay tùm lum thế này. Chủ đề chính đâu? Mấy cái người này. Đây là giờ cho mấy người khẳng định xem ai thẳng ai cong. Ai không được bình thường ấy à, cô cảm thấy mọi người nên à mà thôi. Cô cũng chịu thua, đàn ông thời này của thật là đáng phải suy nghĩ bản quyền. Hết chương 81, cách chương.